Ma vực Liệp Diễm Sử Thi. Chương 410, mời tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Dương Thiên Hạo, Dạ Khinh Ưu đã sớm có chuẩn bị. Hắn chỉ mất vài ngày là quay trở lại được Bắc Uyên Hải Đảo. Trên thân mặc dù tràn ngập thương tích, nhưng so với tên Dương Thiên Hạo, thương thế của hắn không đáng nhắc đến. Dạ Khinh Ưu cũng không nghĩ Dương Thiên Hạo kẻ này so với tưởng tượng của hắn còn nguy hiểm hơn. Dù đối phương đã lạc vào trong không gian không tên, nhưng tin tưởng với khí vận bảo hộ thì không sớm thì muộn sẽ thoát ra. Thậm chí ngày đụng mặt với hắn không xa. Nếu như bây giờ mà không có tiến bộ, Dạ Khinh Ưu sẽ chôn xác dưới chân kẻ này. Dạ Khinh Ưu thở dài, đem Liễu Vân Nguyệt thả ra ngoài. Muốn nàng giúp hắn dùng vấn đạo kính quan sát tình trạng của Dương Thiên Hạo. Nhưng kết quả trả về là một màu đen tuyền. Dĩ nhiên đối phương đang kẹt bên trong vùng không gian kia. Dù hắn dụng tâm muốn tìm e rằng cũng bất khả thi. Mộ địa của Trấn Ma trưởng lão Thiên Long Môn vì dư ba công kích của hắn và Dương Thiên Hạo mà bị tàn phá trầm trọng. Dẫn đến nơi đó bị san bằng thành bình địa. Đại hải nuốt trọn, chìm trong biển nước. Nhiều người không may bị liên lụy vào bên trong, dẫn đến vô số người mất tích, trong đó có Quang Ngọc Chi cũng không thoát khỏi, bị trôi xuống không gian tăm tối kia, dùng vấn đạo kính quan sát cũng không thể nhìn ra tình trạng của nàng. Hẳn là dù còn sống, cũng sẽ giống như những kẻ khác, lạc trôi trong không gian, cũng may hắn có quán chú khí vận cho nàng, tin rằng nàng ta cũng không dễ chết như vậy. Nếu như vận khí tốt, còn có thể tiếp xúc Dương Thiên Hạo, như vậy vừa hợp ý hắn. Hiện tại có thể thấy vô số thế lực tụ hội tập trung về. Dĩ nhiên tình trạng mộ địa này dẫn đến không ít cường giả chú ý, đặc biệt là khi có nhiều thế lực tiến vào bên trong mà không có trở ra. Thủy Tâm Học Viện may mắn không có tiến sâu cho nên tránh thoát một kiếp. Mà đoàn người của Thiên Phong Đế Quốc thì không có may mắn như vậy. Ngay cả nhị hoàng tử Phong Liên Thành cũng mất tích, dẫn đến bên trong hoàng triều sục sôi. Phong Hoàng lập tức cho người đến tìm kiếm tung tích của Phong Liên Thành và Phong Yêu Yêu. Phong Yêu Yêu được trí nữ Lãnh Thiền cứu trợ kịp thời, thoát được một mạng, nhưng tinh thần giống như chịu đả kích. Chỉ thấy ánh mắt nàng vô hồn nhìn xuống đống phế tích, không dám tin tưởng sự thật. Lần này hành động nàng mất đi cả hoàng huynh và nam nhân nàng yêu thích, khiến cho nàng khó lòng chấp nhận. Thiên Long Nhi hiện tại lẫn trong đoàn người của Thiên Phong Đế Quốc cùng với tỷ tỷ của hắn. Bởi vì nguyên nhân va chạm kinh khủng khi trước mà hộ vệ bên cạnh hai người cũng thoát không được bạo tạc, cũng đã chết tan xác. Nếu không phải là do trí nữ ra tay cứu giúp, hai tỷ đệ thật sự có thể táng mạng tại đó. Khốn kiếp, truyền thừa của sư phụ sao có thể bị hủy như vậy? Thiên Long Nhi không cam lòng đứng trên phi thuyền của Thiên Phong Đế Quốc. Nhìn xuống mảnh phế tích, vốn nuôi mộng tưởng có thể hồi sinh lại sư phụ. Nhưng xem ra hiện tại đã không còn khả thi. Thậm chí ngay cả toàn bộ đạo thừa của sư phụ hắn cũng không thể giữ được. Khiến tâm tình của hắn vô cùng tồi tệ. Đừng nóng vội, hiện tại nên quay trở về tông môn. Chờ ngày phụ thân hồi phục thương thế, đệ theo phụ thân mà tu luyện, nên ít ra ngoài gây chuyện. Thiên Linh Đỉnh nhướng mày, lên tiếng răn đe dạy bảo. Thiên Long Nhi tỏ ra không cam lòng, nhưng nhìn sắc mặt tỷ tỷ không tốt, cũng không dám cãi lại. Thiên Linh Đỉnh lúc này tâm trạng chập trùng. Nàng nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngạ quỷ mang theo nữ nhân bên cạnh hết sức quen thuộc, lại có cảm giác đó là Dạ Khinh Ưu, khiến cho nàng dâng lên cảm giác lo lắng không nguôi. Hai vị, nên quay về Thiên Long Môn thôi. Ít nhất đến khi vạn giới chi tranh diễn ra không nên đi ra ngoài. Kế tiếp thiên địa sẽ có biến chuyển, nên tập trung tu luyện là tốt nhất. Trí nữ Lãnh Thiền đi đến bên cạnh hai tỷ đệ, hảo ý lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Linh Đình quay người nhìn vị mỹ nữ toàn thân đeo băng trắng, khí chất thanh toát như tiên tử, khiến nàng cảm giác có gì đó thua kém. Tự nhiên biết nữ tử này thân phận đặc biệt, nhất là đạo bào có đạo ấn của Thiên Cơ Các, làm nàng không dám coi thường lời nói của Lãnh Thiền. Khách sáo chắp tay, đa tạ trí nữ cảnh báo. hai tỷ đệ bọn ta lập tức quay về. Tu luyện đợi đến ngày vạn giới chi tranh diễn ra. Như vậy là tốt nhất. Hai vị đều là kỳ tài thiên hạ. Không nên bỏ bê việc tu luyện. Tương lai ắt sẽ cần có hai vị trợ giúp. Lãnh Thiền ánh mắt nhu hòa. Nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bộ dáng nữ nhi của nhân đế. Quả nhiên rất không tệ. Tâm tư trầm ổn hơn so với vị đệ đệ kia. Thiên Long Nhi từ đầu đến giờ ánh mắt mải dán trên thân thể của nàng không rời mắt. Khiến cho nàng cảm giác không thoải mái. Khách sáo chào Thiên Linh Đình một câu. Sau đó xoay lưng. Hóa thành đạo bạch quang. Vải trắng tung bay. Biến mất trong tầm mắt đám người. Đến khi nàng rời đi. Thiên Long Nhi vẫn tham lam hít thở mùi hương còn đọng lại trong không khí của nàng. Bộ dáng này làm cho Thiên Linh Đình tức giận. Bàn tay chộp tới. Nhéo chặt lỗ tai của đệ đệ. Đừng tưởng tỷ không biết đệ đang suy nghĩ gì. Nếu như muốn đánh chủ ý lên nàng. Thì bỏ đi. Với thiên phú của đệ hiện tại. Còn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của người ta. Thiên Long Nhi xoa xoa lỗ tai đỏ ửng. Nghe lời nói của tỷ tỷ. Liền tỏ ra không phục. Nói. Tại sao không đủ. Đệ rõ ràng là thiên tài. Sư phụ khen đệ chính là kỳ tài ngàn năm có một. Không thua kém phụ thân năm đó chút nào. Hừ. Đừng có tự mãn. Đệ không nhớ bản thân lần trước suýt chết sao. Nếu như không phải tỷ tỷ và phụ thân đến kịp. E rằng cái mạng của đệ cũng giữ không nổi rồi. Thiên Linh Đình lạnh giọng lên tiếng dạy dỗ. Lời nói lạnh lùng làm cho Thiên Long Nhi chột dạ. Hai bàn tay nắm chặt. Nghĩ đến trước đó bị Dạ Khinh Ưu đánh cho suýt chút mất cái mạng khiến hắn dùng mình sợ hãi. Tên nam nhân kia ngay cả phụ thân hắn còn không làm gì được. Thì ngay cả báo thù hắn giống như nằm mộng vậy. Hiểu chưa? Biết điều thì nên quay lại tông môn. Lần này cho đệ ra ngoài bởi vì muốn đem hài cốt của Trấn Ma trưởng lão chôn cất trong tông môn. Hiện tại mộ địa bị hủy. Chúng ta cũng hết việc. Đệ nên dụng tâm quay trở lại tu luyện. Chỉ vậy mới có hy vọng tỏa sáng trong vạn giới chi tranh. Được, đệ nghe lời tỷ, Thiên Long Nghi thở dài. Chỉ có thể ưng thuận gật đầu. Thấy đệ nghe lời Thiên Linh Đình mới cảm giác nhẹ nhõm. Nàng chỉ hận không thể đem tên đệ ngu dốt này nhốt lại. Ít gây chuyện tạo cho nàng phiền phức. Cũng chỉ vì đệ mà Dạ Khinh Ưu không còn để tâm đến nàng. Khiến nàng trong lòng hết sức khó chịu. Cả hai dự định lập tức quay trở về thì từ đâu xuất hiện một vị nam tử. Bộ dáng có mấy phần giống Phong Liên Thành. Chẳng qua là khí tức có phần hùng hậu hơn. Đường nét trên mặt góc cạnh rõ ràng. Càng lột tả rõ khí khái nam nhân. Hắn là đại hoàng tử của Thiên Phong Đế Quốc. Phong Sơn Nhạc, Thiên Linh Đình thấy đối phương đi đến. Trong lòng nhịn không được chán ghét. Nhưng nghĩ đến cả hai đang ở trên phi thuyền của Thiên Phong Đế Quốc. Nàng không thể không nể mặt. Phong Sơn Nhạc trái phải dẫn theo hai vị hộ vệ. Thực lực đều là địa tôn. Vừa thấy Thiên Linh Đình, Phong Sơn Nhạc đã không che giấu được vẻ ái mộ trong lòng. Lập tức đi đến trước mặt nàng. Lên tiếng, Thiên Long tiểu thư, tại hạ đang tìm cô nương. Bên trong ta có tổ chức thịnh yến để chào đón hai người. Nếu như hai người rảnh rỗi có thể đến tham gia. Thiên Linh Đình nhíu mày. Đương nhiên có ý từ chối. Chẳng qua nàng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Thiên Long Nhi giành nói trước. Tốt, ta tham gia. Nếu Thiên Long công tử đã đồng ý. Như vậy ý kiến của tiểu thư đây. Nghe vậy, Phong Sơn Nhạc hết sức vui vẻ. Vẫn hướng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Thiên Linh Đình. Thiên Long Nhi đương nhiên biết ý định của đối phương. Liền thay tỷ tỷ đáp ứng. Dĩ nhiên tỷ tỷ ta cũng tham gia. Đệ, ngươi, Thiên Linh Đình tức giận định lên tiếng mắng. Nào ngờ Thiên Long Nhi không chút chậm trễ truyền âm cho nàng. Tỷ, hiện tại Thiên Long môn đang gặp khó. Các thế lực giao hữu cùng chúng ta đều cực lực tránh né. Cho nên chúng ta muốn tái khởi phải tạo mới quan hệ. Thiên Phong Đế Quốc cũng là cửu cấp thế lực quản hạt cả Lạc Uyên Đại Lục. Chủ động cùng kết giao là cơ hội tốt cho chúng ta. Trải nghiệm qua nhiều chuyện, tâm tư Thiên Long Nhi đã không còn như trước, cũng đã hình thành tính cách mưu lợi. Mà nghe vậy, Thiên Linh Đình tìm không ra lời phản biện. cũng đành nghe theo. Nàng dù sao cũng là nhi nữ của tông chủ Thiên Long Môn. Dĩ nhiên hy vọng tông môn tái khởi. Phong Sơn Nhạc thấy Thiên Linh Đình chấp nhận, trong lòng nở hoa, hết sức mừng rỡ, không dám chậm trễ dẫn đường. Sợ mỹ nữ đổi ý, phi thuyền của Thiên Phong Đế Quốc đến ngay cả tư cách so sánh cùng Phi Nguyệt Đăng cũng không có. Nhưng dù sao đó cũng là pháp bảo phi hành, thiên cấp cực phẩm, phòng ngự kiên cố, thiết kế nội thất xa hoa thích hợp cho hoàng gia quý tộc. Chỉ thấy lúc này bên trong thuyền đang tiến hành mở yến hội, mời vô số cường giả thế lực khắp nơi tham dự. Trong đó có hai thế lực Thanh Hoa Học Viện và Thủy Tâm Học Viện đều cho người tham dự. Thêm cả vài vị địa tôn, dược sư có thân phận địa vị đứng đầu tại mảnh đại lục này. Có thể thấy thanh danh và địa vị của Phong Sơn Nhạc không thấp. Mời được nhiều người như vậy tham gia, chứng tỏ Thiên Phong Đế Quốc không chỉ danh tiếng viễn siêu, càng là có thiên phú và thực lực của Phong Sơn Nhạc cũng phải đủ xứng tầm mới mời được nhiều nhân vật như vậy. Hai tỷ đệ Thiên Linh Đình bước vào, đều có thể cảm nhận nhiều ánh mắt hướng về hai người, làm cho nàng không dễ chịu. Ánh mắt quan sát xung quanh, khi thấy bên Thủy Tâm Học Viện ngồi hai bóng dáng quen thuộc, nàng liền cáo từ Phong Sơn Nhạc, bước đi đến bên cạnh hai người kia. Phong Sơn Nhạc thấy Thiên Linh Đình từ chối ý tốt ngồi gần hắn, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tuy nhiên, ánh mắt khi nhìn thấy hai nữ tử Thiên Linh Đình tiếp xúc, ánh mắt không khỏi sáng lên. Dù hai nữ tử kia mang khăn che mặt, nhưng khí chất và dáng người đều xếp lại tuyệt thế vưu vật. So với muội muội hắn Phong Yêu Yêu cũng không thua kém chút nào. Hai người kia thân phận thế nào? Phong Sơn Nhạc truyền âm cho thuộc hạ, hỏi dò thân phận hai nữ tử đang cùng Thiên Linh Đình nói chuyện. Lập tức được thuộc hạ truyền tin, các nàng là học viên Thủy Tâm Học Viện mới nhận. Một người gọi là Nguyệt Vô Song, người kia gọi là Hàm Sương. Do hai nàng rất ít khi xuất hiện bên ngoài nên thuộc hạ cũng không có quá nhiều thông tin. Nghe vậy, Phong Sơn Nhạc ánh mắt lóe sáng, âm thầm quyết định sẽ giao hảo với hai vị mỹ nữ này, đem các nàng trở thành phi tần của hắn. Cách chương.